Nhan tổng, chúng ta ký hợp đồng đi. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Y Nhiên thẳng thừng từ chối anh. Thôi khỏi, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này. Anh không cần động tay vào đâu. Nhan Lục Tần cũng chẳng nói gì thêm. Anh lại tiếp tục công việc của mình. Lấy khăn lau khuôn mặt xinh xắn của cô một cách tỉ mỉ. Hai người bất ngờ chạm mắt với nhau. Lý Y Nhiên vội vàng lẩn tránh đôi mắt hồng ngọc ấy. Cứ mỗi lần nhìn vào nó là trái tim cô lại đập liên hồi, gợi cho cô lại những ký ức xấu hổ vào tối hôm qua. Điều này lại làm cho Nhan Lục Tần cảm thấy không vui. Anh dùng hai tay của mình giữ chặt khuôn mặt của cô lại rồi chất vấn cô. Tại sao lại né tránh tôi? Cô sợ tôi à? Lý Y Nhiên ngại đến nỗi nhắm luôn đôi mắt của mình lại. Không có. Sao tôi phải sợ anh chứ? Chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt xíu thôi. Đôi môi căng mọng của cô cứ như có sức hút gì đó đối với Nhan Lục Tần, làm anh không thể kiềm chế được mà đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy. Lần này cô cũng chẳng thèm phí sức đẩy anh ra nữa, mà thay vào đó, cô lại phối hợp với anh rất nhịp nhàng. Cô khoác hai tay của mình lên cổ của anh làm cho Nhan Lục Tần giật mình. Dừng luôn hành động mà anh đang làm. Trán của hai người vô tình chạm vào nhau. Hơi ấm của cô dần làm cho anh càng say đắm hơn. Khuôn mắt lạnh lùng cũng đã tan chảy, trở nên đỏ ửng hơn bao giờ hết. Chiếc xe màu đen kiểu mới đã dừng chân trước nhà thờ lớn nhất thành phố. Phúc Hạo nhanh chóng xuống xe mở cửa cho sếp và phu nhân. Lý Y Nhiên mặc một bộ váy cưới vô cùng sang trọng. Bên trên điểm một vài bông hoa hồng xinh xắn với những viên ngọc trai đáng giá ngàn đô. Lúc này, trông cô không khác gì một nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích vậy. Xinh đẹp, tươi sáng và yêu kiều. Nhan Lục Tần cũng chẳng kém cạnh gì. Anh mặc bộ vest được thiết kế riêng. Kiểu dáng cũng rất đặc biệt. Tôn lên vóc dáng vạm vỡ của anh. Lý Y Nhiên khoác tay Nhan Lục Tần. Từng bước đi vào nhà thờ trước mắt. Xung quanh không hề có một bóng người nào cả. Chỉ có Phúc Hạo lóc cóc đi theo đằng sau kéo váy cho Lý Y Nhiên. Cánh cổng nhà thờ mở ra, bên trong là hàng trăm chiếc ghế gỗ được xếp thẳng tắp với nhau. Thế nhưng chẳng có ai ngồi ở đó cả. Trước mắt họ là một vị linh mục mặc bộ đồ màu trắng. Trong tay cầm một quyển sách lớn đang đứng chờ họ. Cô dâu có nguyện ý ở bên cạnh chú rể cho dù ở trong hoàn cảnh nghèo khổ hay ốm đau không? Lý Y Nhiên đưa mắt liếc nhìn Nhan Lục Tần ở trước mắt. Anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô từ nãy đến giờ. Dường như chưa chớp mắt lần nào cả. Điều này làm cho cô có chút căng thẳng mà lắp bắp trả lời. Tôi, nguyện ý. Biểu hiện của cô làm cho Nhan Lục Tần cũng phải bất lực mà thở dài. Đáng lý ra hai người sẽ tổ chức kết hôn sau 3 ngày nữa. Tuy nhiên vì Lý Y Nhiên vẫn đang đi học nên hôn lễ tạm thời được gác lại. Anh không muốn bị dính phải cái danh trâu già gặm cỏ non. Một chút nào. Thay vào đó, hai người sẽ đính ước với nhau trước để có thể làm cho lão già của anh im miệng lại một thời gian. Bây giờ đến lượt anh được linh mục hỏi. Chú rể có nguyện ý ở bên cô dâu trọn kiếp không? Nhan Lục Tần nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Tôi đồng ý. Sau đó hai người trao nhẫn cưới cho nhau. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ngón tay của Lý Y Nhiên và Nhan Lục Tần. Nó cũng là bằng chứng cho cuộc hôn nhân sắp tới của hai người họ. Phúc Hạo ngồi ở dưới quay video mà lòng không khỏi vui sướng. Vỗ tay chúc mừng hai người họ. Linh Mục lại tiếp tục nói. Bây giờ cô dâu chú rể có thể trao nhau một nụ hôn. Nghe tới đây, không hiểu sao khuôn mặt của hai người đều đã đỏ ửng lên. Không khí xung quanh cũng trở nên im lặng một cách lạ thường. Vài giây sau, hai người mới bình tĩnh trở lại. Nhan Lục Tần chủ động ôm lấy eo của cô rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên môi cô. Khung cảnh trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Phúc Hạo ngồi ở dưới quan sát mà cũng phải quắn quéo hết cả lên. Trong đầu cậu ta lại mơ tưởng về tương lai tươi đẹp của mình khi lấy được một cô vợ vừa xinh đẹp, vừa hiền hậu giống như phu nhân vậy. Buổi đính hôn kết thúc một cách hoàn hảo. Thế nhưng Lý Y Nhiên vẫn chưa được trở về nghỉ ngơi. cô phải đi thay đồ và trang điểm lại để đi gặp một người vô cùng quan trọng đối với Nhan Lục Tần. Đó chính là bà ngoại của anh. Sau khi ông già nhìn thấy video anh đã đính hôn với một cô gái xinh đẹp thì lập tức cho phép anh được gặp bà ngoại một lần. Với điều kiện là phải dẫn theo Lý Y Nhiên để ra mắt gia đình nhà trai. Bây giờ, bầu trời cũng đang dần biến đổi. Bóng tối đã bắt đầu hoành hành, che đi ánh sáng của mặt trời để mặt trăng có thể thay thế nó mà chiếu sáng hết khu phố này, cách chương.